tình địch luôn trêu tôi. Chương 52, một nhà ba người. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau lúc Vì Chí Thanh tỉnh lại, vẫn đang ôm lấy Hạ Chi Điểu như cụ trông chăn rất ấm áp, mà cơ thể của Hạ Chi Điểu vừa mềm mại lại vừa bóng loáng. Tùy Chí Thanh ôm Hạ Chi Điểu ở trong lòng, cảm giác giống như là đang ôm lấy toàn bộ thế giới này. Không biết qua bao lâu Hạ Chi Điểu mới tỉnh lại, ngáp một cái giống như một con mèo. Tỉnh rồi, trán của Tùy Chí Thanh để ở phía sau gáy Hạ Chi Điểu, nhẹ giọng hỏi thử. Ân, Hạ Chi Điểu gật gật đầu, nghiêng người sang nhìn qua Tùy Chí Thanh, chỉ thấy bên trong mắt của Tùy Chí Thanh tựa như chứa đựng những mảnh ánh nắng nhỏ vụn linh tinh, đặc biệt dịu dàng, liền vừa cười vừa ôm chặt Tùy Chí Thanh. Tùy Chí Thanh, hừ, cậu là người của mình. Hạ Chi Điểu nói, mình đương nhiên là người của cậu. Tùy Chí Thanh cười cười. Có Hạ Chi Điểu, Tùy Chí Thanh chỉ cảm thấy bản thân đối với cuộc sống trong tương lai càng ngày càng có nhiều kế hoạch hơn. Đây không phải là mộng chứ? Đưa tay vòng quanh cổ Tùy Chí Thanh, Hạ Chi Điểu thấp giọng nói. Không phải, Tùy Chí Thanh lắc đầu, sau đó cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút. Nên rời giường thôi, nếu không lại bị trễ chuyến bay thì làm sao bây giờ? Nghe vậy, Hạ Chi Điểu liền nhắm mắt lại, giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy. Quỷ dính giường, Tùy Chí Thanh vươn tay chỉ vào trán của Hạ Chi Điểu. Mình mới không phải, mình chỉ là muốn ôm cậu nhiều thêm một chút. Hạ Chi Điểu nhắm hai mắt than nhẹ ra một hơi. Có thể giống như bây giờ ôm cậu mà không có chút lo lắng nào, thật quá tốt rồi. Tùy Chí Thanh nghe xong, vuốt tóc của Hạ Chi Điểu cười cười. Mình xem như đã hiểu rõ vì sao lại có câu nói. Không yêu Giang Sơn chỉ yêu mỹ nhân, thử hỏi có ai có thể cam lòng rời khỏi ôn nhu hương như thế này. Hai người ở trên giường lại vuốt ve nhau một hồi lâu, lúc này mới từ từ chậm chạp ngồi dậy. Lúc đi vào nhà vệ sinh, chỉ thấy nơi chỗ cổ cùng xương quai xanh của hai người đều rải rác mấy cái dấu màu đỏ. Hạ Chi Điểu vừa đánh răng vừa nở nụ cười. Cậu cười cái gì? Tùy Chí Thanh nhìn về phía Hạ Chi Điểu. Tối hôm qua có người A, dục cầu bất mãn. Hạ Chi Điểu nói, đó không phải là cậu sao? Tùy Chí Thanh nhìn xuống đôi bàn chải đánh răng. Cậu không nên đảo lộn trái phải có được hay không? Hạ Chi Điểu cầm bàn chải đánh răng, chống ở trên bồn rửa tay. Vậy cậu nói thử xem, sau đó là ai kêu nhanh lên một chút. Tùy Chí Thanh để cái ly xuống, vén tóc ra sau đầu. Không phải mình, dù sao cũng không phải là mình. Hạ Chi Điểu hướng qua bên cạnh đứng xa một chút, vừa đánh răng vừa mạnh miệng nói. Tùy Chí Thanh nhìn Hạ Chi Điểu, lắc đầu cười. Tiếp đó thì thu dọn xong hành lý, sau khi hai người ăn điểm tâm xong liền đi về phía sân bay. Lúc xếp hàng ở cửa kiểm tra an ninh, Tùy Chí Thanh thấy nhóm group 4 người lại ồn ào, vì vậy liền cúi đầu ấn mở. Xem lại cuộc nói chuyện phiếm của mọi người, Tùy Chí Thanh suy nghĩ một chút, sau đó đánh xuống mấy chữ rồi gửi đi. Mình đã thoát khỏi cô đơn. Mấy chữ này vừa gửi đi, 36D thì cùng anh muội lâm vào trầm mặc trong một phút ngắn ngủi, sau đó liền bùng nổ một đống lớn dấu chấm than. Cái gì, tại sao lại đột nhiên như vậy? 36D thì biểu thị khó có thể tin được. Chẳng lẽ là, Hạ Chi Điểu, anh muội cũng kinh ngạc đến nỗi ngây người. Tùy Chí Thanh cười tiếp tục trả lời. Đúng, trời ơi, chẳng lẽ quý nhóm chỉ còn lại em là một độc thân cầu hay sao? Anh muội rít gào lên. Không sao, bình tĩnh, còn có Ngân Hân. 36D thì an ủi anh muội. Gocchuyenaudio.com. Ngân Hân, chúng ta đi cùng nhau đi nhảy sống thôi. Vì vậy anh muội, Trần Ngân Hân, ở một bên khác, sau khi Trần Ngân Hân mới vừa trong phòng bếp nấu nồi cơm nhìn thấy tin nhắn, liền cầm điện thoại di động lên nhắn lại một câu. Muốn nhảy thì một mình em nhảy. Sau đó Trần Ngân Hân cũng không tiếp tục quản chư vị bên trong nhóm, liền bỏ điện thoại di động lại vào trong túi quần. Sau đó ánh mắt của Trần Ngân Hân ngừng lại ở các bộ đồ ăn bên trong phòng bếp. Diệp Thiên là một tiểu nha đầu vô cùng hoạt bát, luôn yêu thích vừa nấu cơm vừa khẽ ngâm nga một bài hát dân ca, có đôi khi còn nói chuyện một mình. Bới ra một chén cơm, lại mở ra một bình thịt bò muối, sau đó mang tất cả đến chỗ bàn ăn, chậm chậm ung dung ăn. Đang ăn, Trần Ngân Hân ngẩng đầu, nhìn một vòng trái phải bốn hướng, đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng. Nếu như có Diệp Thiên ở đây, khả năng bây giờ đang ở trong phòng bếp khẽ ngâm nga một bài hát. Hơn nữa cái tên kia là một người thích lẩm bẩm một mình, sẽ đem một đống lớn đồ mua được mở ra để trên bồn rửa tay, sau đó chỉ dưa xanh, chỉ quả cà, hoặc là chỉ miếng thịt rồi cúi người nói. Ta nên ăn ai trước trong số các ngươi đây? Nhiều lần Trần Ngân Hân đều bắt gặp cái bộ dáng này của Diệp Thiên, vì vậy Diệp Thiên lại vội vàng ho hai tiếng, hai gò má mũm mĩm hồng hồng, luống cuống tay chân đem tất cả mọi thứ thu dọn sạch sẽ. Nhớ đến những chuyện này, Trần Ngân Hân nhịn không được nở nụ cười. Nói đến đây, hiện tại vào giờ này chắc Diệp Thiên đã đi ngủ rồi. Sau khi cơm nước xong, Trần Ngân Hân trên đường đi đến công ty, nghĩ nghĩ một hồi, lại đi mua một bó hoa, mua một chai rượu, lái xe đi một chuyến đến Nghĩa Trang. Nghĩa Trang vào tháng 2 nhìn qua vô cùng vắng vẻ. Sau khi xuống xe, Trần Ngân Hân cầm theo bó hoa, mang theo rượu, đi đến trước một ngôi mộ, lưng thẳng tắp nhìn ngôi mộ một hồi lâu, sau đó cúi người, đem hoa để ở phía trước ngôi mộ. Không nói một lời, Trần Ngân Hân chẳng qua là mở ra chai rượu uống một ngụm, tựa vào bên cạnh ngôi mộ, nhìn về phía phương xa. Gió vù vù thổi đến, thổi mái tóc dài của Trần Ngân Hân bay hỗn độn trong không trung, ánh mắt thâm thúy kia hơi nhíu lại, khiến cho người ta nhìn không ra được tâm tư trong đó. Không thèm để ý uống nửa chai rượu, Trần Ngân Hân mặc vào cái áo khoác màu đen, lại đứng thẳng người nhìn về phía mộ bia. Mình đi công ty, lúc Thủy Chí Thanh cùng Hạ Chi Điểu trở lại nhà ở Dương Thành thì cũng đã hơn 1 giờ chiều. Sau khi Hạ Chi Điểu đem hành lý kéo vào trong phòng, còn chưa kịp mở ra hành lý thì ánh mắt liền bị một bức thư cùng một đóa hoa hồng thu hút. Khoảng thời gian mừng năm mới, mình cùng ba mình ra quỹ rồi. Giọng nói của Thủy Chí Thanh vang lên ở phía sau lưng. Hạ Chi Điểu khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Thủy Chí Thanh. Kia, vậy chú nói như thế nào? Ba mình rất đau lòng nhưng cũng không có nói mình cái gì. Thủy Chí Thanh đi đến bên cạnh Hạ Chi Điểu. Vậy chú, cuối cùng cũng đồng ý sao? Hạ Chi Điểu hỏi, nghe đến đây, Thủy Chí Thanh cúi đầu rủ xuống, nhìn phía dưới mặt đất thật lâu sau mới lắc đầu. Không có đồng ý, chẳng qua là cũng không có phản đối. Bất kể nói thế nào, lực đả kích quá mạnh cũng phải cần có thời gian để giảm bớt a ân. Hạ Chi Điểu nghe xong, gật gật đầu, cocchuyenaudio.com. Nhưng mà, mình còn chưa nói chuyện này với mẹ mình, sợ bà ấy làm ầm ĩ lên, mẹ mình cái gì cũng làm được. Thủy Chí Thanh nói tiếp, nghe thấy như vậy, Hạ Chi Điểu nhấp môi dưới, lại rủ mắt xuống thấp. Mình cũng chưa có đề cập qua chuyện này với gia đình. Người nhà của mình, cho dù là Trình Nặc hay là Lâm Diệp, mình cũng chưa nói qua với một người nào. Không có việc gì, Thủy Chí Thanh nhìn chăm chú Hạ Chi Điểu, cười một cái. Sau này hãy nói, mình không gấp, Hạ Chi Điểu nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó thở vào một hơi, lại nghiêng người về phía trước, ôm lấy Thủy Chí Thanh, ngón tay nắm lấy y phục của Thủy Chí Thanh cuộn chặt một chút xíu. Mình sẽ mau chóng, đồ ngốc không vội. Thủy Chí Thanh cười cười. Mình không ngốc, mình chỉ là muốn cùng cậu quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Còn nghĩ đến việc sẽ cùng cậu kết hôn, cùng cậu cả một đời này ở bên nhau. Hạ Chi Điểu nói, sẽ như vậy, Thủy Chí Thanh vuốt mái tóc dài của Hạ Chi Điểu, mở miệng nói. Đúng rồi, mình dẫn cậu đi gặp Hạ Hạ. Nói xong, Thủy Chí Thanh liền nắm lấy tay của Hạ Chi Điểu, rời khỏi phòng, đi đến một căn phòng ở bên cạnh, mở cửa ra. Cửa vừa mở ra một cái, một tiếng mèo kêu nho nhỏ liền rơi vào trong tai. Chẳng qua là Hạ Hạ vốn dĩ đang ngồi ở trên bệ cửa sổ liếm liếm móng vuốt sau khi nhìn thấy người xa lạ. Hạ Chi Điểu trong nháy mắt liền bị dọa đến nỗi phải trốn đi. Hình như nó rất sợ mình. Hạ Chi Điểu nói, vừa mới nhìn thấy nhất định sẽ rất sợ, chỉ cần để nó biết cậu không phải là người xấu thì nó sẽ không trốn. Thủy Chí Thanh nói, ngồi xổm người xuống, sau đó tìm kiếm bóng dáng của Hạ Hạ. Tại sao đột nhiên cậu lại muốn nuôi mèo, mình cũng chưa có nghĩ đến. Hạ Chi Điểu ngồi xổm bên cạnh Thủy Chí Thanh, nhẹ giọng nói. Ai kêu nó họ Hạ chứ, ai kêu nó giống cậu như vậy chứ? Thủy Chí Thanh cười, trải qua mấy ngày này, nó cũng cho mình không ít động lực. Nghe đến đây, Hạ Chi Điểu liền vươn tay, từng chút nắm lấy tay của Thủy Chí Thanh để trong lòng bàn tay của mình. Sau này mình nhất định sẽ không lại đột nhiên chạy đi không thấy bóng dáng, thật đó, mình thề. Hạ Chi Điểu giơ lên một cái tay khác, Thủy Chí Thanh sau khi thấy vậy liền kéo tay của Hạ Chi Điểu xuống, chăm chú nhìn Hạ Chi Điểu, sau đó lắc đầu. Lúc này, vốn dĩ đang trốn tránh, rốt cục Hạ Hạ cũng chịu ló ra cái đầu nhỏ, hướng về phía Hạ Chi Điểu. Mèo, một tiếng, nó ra rồi, sau khi Hạ Chi Điểu trông thấy con mèo nhỏ có chút vui vẻ, sau đó vươn tay, hướng về Hạ Hạ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Sau đó Hạ Hạ liền cảnh giác đi đến, ở khoảng cách Hạ Chi Điểu ước chừng 1 mét lòng vòng đi qua đi lại, cuối cùng mới đi đến bên cạnh mắt cá chân của Hạ Chi Điểu, dừng lại. Hạ Chi Điểu thì cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra thử thăm dò sờ đầu Hạ Hạ. Nhưng đến lúc Hạ Chi Điểu vươn tay ra cơ thể của Hạ Hạ lại rụt về hướng bên cạnh. Chỉ là lần này, biểu hiện của Hạ Hạ hình như cũng không còn sợ người lạ, Hạ Chi Điểu rất nhanh liền sờ vào cái đầu nho nhỏ tròn tròn. Sau đó Hạ Hạ ngồi xổm trên mặt đất, cái đuôi nhỏ lắc qua lắc lại ở phía chân sau, chớp chớp hai mắt phát ra âm thanh ủng ục rất là hưởng thụ. Thật tốt a, trên mặt Hạ Chi Điểu vẫn mang theo nụ cười như cũ. Ân, sau này một nhà ba người chúng ta cứ sống như vậy đi. Hạ Chi Điểu ngước mặt lên, nhìn chăm chú Tùy Chí Thanh đang ngồi xổm ở bên cạnh. Được, Tùy Chí Thanh nhìn chăm chú vào hai mắt của Hạ Chi Điểu, gật đầu. Mèo, gocchuyenaudio.com. Lúc này Hạ Hạ cũng híp mắt phát ra một thanh âm tinh tế, phảng phất giống như cũng đang bày tỏ sự đồng ý, vì vậy Tùy Chí Thanh và Hạ Chi Điểu nhìn nhau mỉm cười. Tiếp đó trong vòng một tháng sau, Studio Flower kinh doanh càng ngày càng tốt, tất cả mọi người đối với chuyện này đều nuôi hy vọng cực lớn ở trong lòng, cứ như vậy, mỗi người đều tràn đầy nhiệt huyết, vô cùng phấn đấu. Studio từ trên xuống dưới đều tràn đầy một loại sức lực tích cực tiến về phía trước. Mỗi tuần sẽ có báo cáo tổng kết, đều có thể thấy được sự phát triển trực tiếp bằng mắt, chỉ như vậy, mọi người đều càng trở nên bận rộn. Tùy Chí Thanh cũng xin từ chức công việc phê bình của tạp chí để dốc sức tập trung vào việc quản lý Studio. Chỉ là khoảng cuối tháng 3 phát sinh một sự kiện giống như một tiếng chuông cảnh báo cho Tùy Chí Thanh. Lúc bấy giờ có một nhà xuất bản tiếng tăm lừng lẫy tìm đến Tùy Chí Thanh, muốn tìm một tác giả có lượng tiêu thụ không tệ để hợp tác phát hành một cuốn sách mới. Sau khi xem xong tranh vẽ, nhà xuất bản biểu hiện rất hài lòng, nhưng khi hỏi một chút về tên tác giả, phát hiện không có danh tiếng, không thể tạo được hiệu ứng sau này, bọn họ liền xin cáo từ. Không cần biết là như thế nào, quả nhiên là vẫn cần có một người họa sĩ nổi danh một chút ở bên trong thì mới có thể phát triển tốt, nếu không luôn có một loại cảm giác chỉ là một công ty nhỏ. Lựa chọn nửa ngày, Tùy Chí Thanh vẫn là hẹn hai người mới vừa gia nhập trong giới này. Chị em Tiêu Phong Ngọc và Tiền Linh Dạ uống trà chiều. Nhưng mà vốn dĩ mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, cuối cùng cho đến khi hỏi thử có muốn gia nhập hay không thì hai người kia lại trở nên ấp úng, nói là muốn suy nghĩ một chút. Sau đó không quá hai ngày, Tùy Chí Thanh liền nhìn thấy trên trang chủ Weibo của hai người họ xác nhận đổi thành. Họa sĩ hợp đồng với Long Hưng. Đó là một studio uy tín lâu năm, hai năm gần đây còn rất có tiếng in truyện manga lẻ. Đồng thời truyện manga cơ bản rất nổi trên khắp cả nước, thậm chí còn có kế hoạch bán cả bản quyền phim truyền hình, phim điện ảnh. 9 giờ tối thứ 6, ngồi trước máy vi tính, Tùy Chí Thanh xoay tròn cây bút máy, nhìn xem màn hình máy vi tính, cầm trong tay chính là một phần ô vẽ truyện tranh. Cơ bản những người đạt trình độ cao đều đã tự mình thành lập studio, một số thì bị lãng quên, có một số khác thì đã ký hợp đồng với người khác. Còn với những đại thần có hợp đồng nghe đồn là sắp hết hạn, bọn họ chẳng thèm để mắt đến cái loại công ty mới vừa thành lập như của mình, cảm thấy chỉ cần phạm một chút sai lầm thì bất kỳ lúc nào cũng đều có khả năng sụp đổ, không có bảo đảm. Nếu như vậy thì, Tùy Chí Thanh để bút xuống, hai tay khép lại trống ở trên trán suy nghĩ một hồi, lại mở hai mắt ra. Vậy thì để mình tự nâng đỡ họa sĩ trong studio của mình. Ấn mở ra trang chủ đăng ký các họa sĩ, thưởng thức so sánh mấy bức tranh của các họa sĩ trong studio, Tùy Chí Thanh nhìn đi nhìn lại một vòng, sau đó phát hiện mấy người Sơn Anh và Lưu Hòa phong cách vẽ rất đặc biệt, phong cách Weibo cũng rất hài hước, chỉ là bởi vì không được biết đến nhiều cho nên không được nổi tiếng, fan hâm mộ cũng chỉ có mấy ngàn người. Tiếp đó bên trong mấy người này, Lưu Hòa còn thật khá thú vị, thỉnh thoảng sẽ vẽ nghịch ngoặc một chút chuyện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày rồi đăng lên Weibo, sau đó dẫn đến một đống người chuyển phát cũng như bình luận các loại như là tôi đó, gocchuyenaudio.com, trước tiên thì chọn cô ấy, thử một chút, nghĩ như vậy Tùy Chí Thanh liền nhắn cho Lưu Hòa một cái tin. Lưu Hòa, hai ngày này có thể vẽ mấy bức về tình cảm đồng nhân được không? Hơn 10 giây sau, Lưu Hòa nhắn lại một chuỗi nghi vấn. Tranh đồng nhân, yêu cầu cụ thể là gì? Tùy Chí Thanh sờ sờ cằm, lông mày nhíu lại, rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính một lát, sau đó đánh chữ. Chính là liên quan đến cái trò chơi gọi là Thần Kiếm Ngự Minh, vẽ một bức tranh gồm 9 bức hình liên quan đến nhân vật đồng nhân hiện tại rất nổi ở trong cư dân mạng, cũng có thể là cặp đôi đang nổi, vẽ xong thì đưa cho chị xem. Được, vì vậy Lưu Hòa rất sảng khoái đáp ứng. Cùng lúc đó, mọi người ở trong phòng làm việc tranh thủ lúc rảnh rỗi không nhịn được tò mò, xì xào bàn tán về trạng thái hiện tại của Tùy Chí Thanh. Dù sao Tùy Chí Thanh trước kia cơ bản trong lúc làm việc cũng sẽ không có biểu hiện gì, tựa như một cỗ máy không có tình cảm và máu thịt, không giống như con người. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng mọi người sẽ phát hiện một mình Tùy Chí Thanh cho dù là ngồi hoặc là đứng, sau đó liền bắt đầu ở nơi đó cười ngây ngô. Bà chủ thay đổi chóng váng, kẻ đầu sỏ là ai đây? Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. Nhìn đi, bà chủ Tùy lại ở chỗ đó ca hát kìa. Tôi vừa mới trông thấy trên cổ chị ấy có dấu ấn dâu tây. Là đang yêu đương sao? Xùy, làm gì mà bây giờ mới nhìn thấy? Tôi mấy ngày trước đã nhìn thấy rồi có được không? Khụ khụ, đối tượng của bà chủ là nam hay là nữ à? Nếu như là nam, hình như tôi không thể tưởng tượng ra ai. Chắc là nữ a, tôi đoán, nhất định là cái vị Hạ tiểu thư đã từng ghé qua studio của chúng ta. Vừa nghĩ như thế, thật quá kích thích, chỉ là bà chủ nhìn có nhiều da thịt hơn rồi, thật là dễ nhìn. Nhưng mà mỗi lần Tùy Chí Thanh ngẩng đầu một cái, tất cả mọi người đều sẽ lập tức yên lặng lại. Buông ra bàn phím, Tùy Chí Thanh đang định dọn dẹp bàn làm việc, sau đó thì nhìn thấy màn hình điện thoại di động ở bên cạnh phát sáng lên, cái tên của Hạ Chi Điểu nhảy múa ở bên trên. Chờ một chút, mình lập tức tan sở trở về. Bắt máy lên, còn chưa đợi Hạ Chi Điểu mở miệng nói chuyện, Tùy Chí Thanh liền dương nhẹ khóe môi nói trước một câu. Ân, đầu bên kia, giọng nói của Hạ Chi Điểu nghe mơ mơ màng màng. Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Tùy Chí Thanh vừa thu xếp đồ đạc vừa cười hỏi. Cả một buổi chiều, giọng nói của Hạ Chi Điểu mềm nhũn. Mình vừa đi công tác trở về, sau khi về nhà thì tắm một cái rồi đi ngủ. Có nhớ mình không? Tùy Chí Thanh lại hỏi. Không nói cho cậu biết. Hạ Chi Điểu nhẹ nhàng ngáp một cái. Thành, Tùy Chí Thanh cười một cái, cầm lấy cái dù ngồi dậy, rời khỏi bàn làm việc, xoa xoa cái cổ, sau đó hướng về phía bên ngoài đi đến. Thành cái gì nha? Hạ Chi Điểu mặc cái váy mềm mại, dây đeo ở thắt lưng nằm sấp ở trên giường, híp mắt tùy ý lướt lướt máy tính bảng ở trước mặt, dạo ở phía đông một chút, nhìn phía tây một chút. Mình, Tùy Chí Thanh nhấn nút thang máy, cười cười, sau đó lúc cửa thang máy mở ra, vừa đi ra ngoài vừa đưa phần dưới của điện thoại di động đặt ở bên môi. Mình sẽ để cho cậu dùng cái miệng khác nói cho mình biết. Nghe được câu nói kia, Hạ Chi Điểu cầm điện thoại di động nuốt xuống một cái, bụng dưới liền siết chặt, ở giữa cổ cũng nhanh chóng nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Ngày 21 tháng 9, 2019, p. Góc Chuyện Audio.com. Pet Thanh Tỷ càng ngày càng hư hỏng, cách chương.